Chương 390 Trưởng Toái Tinh Hà phần 1. Tiểu Hỏa Tinh Sư giơ lên cái cằm, bẩy ra tạo hình uy phong lẫm lẫm, có chút dương dương tự đắc nói. Ngừng! Diệp Thần vội gọi ngừng. Chúng ta không nói thứ này. Hắn lo lắng nếu như Tiểu Hỏa Tinh Sư tiếp tục nói, không chừng toái lên cái gì lời buồn lôn. Tiểu Hỏa Tinh Sư nhìn Diệp Thần khinh thường. Thiệt tình, xem không hiểu nhân loại các ngươi. Nhân loại các người dối trá rồi. Có người rõ ràng là nội tâm rất muốn, lại không dám nói, giả bộ như chính nhân quân tử. Còn có người mặt ngoài hào hòa phong nhã, kỳ thực vọng vụ trộm là một ít chuyện xấu xa. Nhân loại các người thực sự là một loại sinh vật phức tạp, không như sư độc chúng ta. Thẳng thắn trực tiếp, ra vui nào cái việc vui sướng cỡ nào. Tử Hỏa Tinh Sư chật chật chép miệng, tựa hồ sư vị lấy cái gì chợt nhớ tới tiền nhiệm chủ nhân. Hắn cảm giác sau lưng mắt lạnh, vội vàng nhìn quanh tứ phía một thoáng, xác định tên kia không có ở đây, lúc này thở dài một hơi. Nghe Tử Hỏa Tinh Sư nói, Diệp Thần cười khổ một cái. Trong nhân loại xác thực rất nhiều người không độc nhất, rất dối trá. Thế nhưng mà nếu như Tử Hỏa Tinh Sư nói, sẽ làm mất đi vài phần tinh thú. Nhân loại không phải yêu thú, trong nội tâm có tình cảm siêu thoát yêu thú. Rất nhiều vấn đề là đám yêu thú nghĩ mãi không rõ. Tựa như người rõ ràng là ưa thích con ly miêu kia, đem nàng thu được chẳng phải sao, cần gì phải che che lấp lấp làm cái gì. Tiểu Hỏa Tinh Sư lườm lườm Diệp Thần tiếp tục nói. Tiểu Hỏa Tinh Sư căn bản không rõ cảm tình giữa Diệp Thần cùng Ali, đôi khi cùng một chỗ như vậy là đủ. Cùng cái chuyện giao phối này không quan hệ. Bỗng nhìn nghĩ tới cái gì, Diệp Thần thẳng tắp nhìn vào Tiểu Hỏa Tinh Sư nói. Người ở bên trong thiên tinh ấn không phải là cái gì cũng thấy chứ. Thôi đi ba ơi, sư gia ta mới là không nhàm chán như vậy. Ta có thể nghe được các người nói chuyện, dùng ý niệm cảm giác bên ngoài xảy ra chuyện gì, lại là nhìn không tới bên ngoài. Tiểu Hỏa Tinh Sư hừ hừ hai tiếng. Bất quá tiểu tử người rất hợp khẩu vị của sư gia ta. Người bình thường sư gia ta lười nói với hắn nhiều như vậy. Vì cái gì? Diệp Thần hỏi. Tiểu Hỏa Tinh Sư không thấy được là tốt. Bằng không bộ dáng Ali không mặc quần áo chẳng phải là cùng Tiểu Hỏa Tinh Sư nhìn qua. Bất quá Tiểu Hỏa Tinh Sư lại là nói mình hợp khẩu vị. Như thế nào vượt quá Diệp Thần ý liệu. Bởi vì người ưa thích một con ly miêu, chịu vì nó mà đi chết. Đây là vì cái gì? Diệp Thần sửng sốt một chút. Chẳng lẽ gần kề bởi vì mình ưa thích Ali? Tiểu Hỏa Tinh Sư thưởng thức. Bởi vì con ly miêu kia là một con huyền thú. Nhân loại cho tới giờ đều đem huyền thú trở thành địch nhân hoặc là phục tùng sủng vật. Rất thích người nhiệt tình, thiệt tình ngang hàng đối đãi yêu thú cùng huyền thú. Tiểu Hỏa Tinh Sư sâu kỳ nói, tựa hồ đắm đuối mà hồi suy nghĩ. Thì ra là thế. Diệp Thần thầm nghĩ, cái khả năng này cùng ít tao ngộ của Tiểu Hỏa Tinh Sư có quan hệ. Sư gia, trước giúp ta tu luyện á. Diệp Thần nói ra, hắn cảm thấy thời gian rất cấp bách, lãng phí một phút đồng hồ cũng là lỗi. Tiểu Hỏa Tinh Sư ngẩng đầu oán liếc nhìn Diệp Thần. Tại đây vẫn là trên biển, ta không có biện pháp rút người tìm tiểu mẫu sư. Như vậy đi, sư gia trước giúp ta tu luyện, chờ tới lục địa ta lập tức giúp sư gia tìm. Diệp Thần thành khẩn nói. Người không được nuốt lời. Tiểu Hỏa Tinh Sư cuối cùng là ra một ít tinh thần. Một lời đã định. Diệp Thần gật đầu nói. Cái kia tốt, xem người có thành ý như vậy, sư gia ta trước cùng ngươi luyện. Thần hồn của ngươi ngưng hóa kim giáp binh sĩ, tuy trong cùng giai, hãn hữu địch thủ, bất quá thật này, nhược phải chết. Tiểu Hỏa Tinh Sư đứng lên, nói xong tiểu hỏa chết người lập tức phóng lên trời. Diệp Thần cảm thấy một cỗ khí thế cực kỳ lăng lệ, ác liệt đập vào mặt, nội tâm cả kinh. Tiểu Hỏa Tinh Sư quả nhiên lợi hại. Xem ra trước kia thời điểm nó cùng mình chiến đấu thực sự là giống như chơi, các bạn không có chăm chú. Gặp mạnh thì cương, Diệp Thần hưng phấn nhìn Tiểu Hỏa Tinh Sư, trong cơ thể chiến ý thiêu đốt. Xem liệt hỏa đao chạm của ta. Diệp Thần ý niệm khẽ động, kiểm soát bình sĩ bay lên trời, trưởng đao cùng Tiểu Hỏa Tinh Sư hừng hực hướng Tiểu Hỏa Tinh Sư đập xuống. Bành một tiếng, hỏa tinh màu tím tứ tán vẩy ra. Tiểu Hỏa Tinh Sư gầm nhẹ một tiếng, huy trưởng đánh ra một trường cực kỳ bình thường, cùng thời điểm trước kia chiến đấu xem không có gì khác nhau. Nhưng mà kỹ lại, một cái trường này tựa hồ ẩn chứa vô cùng huyền ảo, phảng phất người ta đưa thân vào tinh không khổng lồ. Người trước đây gặp được qua cao thủ, kể cả tiểu mỹ nhân kia ở bên trong tập luyện vũ khí đều là cặn bã. Hôm nay sư gia ta cho người nhìn một cái gì mới thực sự là vũ khí. Tiểu Hỏa Tinh Sư ngẩng đầu ưỡn ngực, ngạo nghễ nói. Cái kia vùng lên trưởng tâm đó phảng phất tinh quang đầy trời oanh về phía kim giáp binh sĩ. Kim giáp binh sĩ lập tức không cách nào nhúc nhích, bành một tiếng thật vang. Hơn 10 chỗ trên người kim giáp binh sĩ đột nhiên lộ bung, tan thành mây khói. Hơn 10 chỗ này toàn bộ là huyệt vị chỗ hiểm của nhân thể. Trên người kim giáp binh sĩ không có điểm đáng hiểm, nhưng mà vẹn vẹn chứng kiến một trường của tử hỏa tinh sư, Diệp Tần lập tức ý thức một cái chiêu này cường mãn. Một trường nhìn như bình thường, kỳ thực trong một trường này đã cải biến khí cơ xung quanh, rất khó trốn tránh. Chiêu này kêu là trưởng toái tinh hà, chính là vũ kỹ trụ cột nhất quận tự hỏa tinh sư nhất tộc chúng ta, chiêu số truyền môn đối phó với nhân loại. Người chỉ cần biết lĩnh hội một chút liền có thể hưởng thụ vô cùng. Tự hỏa tinh sư cười nhạt nhạt một tiếng nói, thân thể nhân loại các ngươi tựa như là tinh hà bầu trời, khí tức lưu truyền, chỉ cần phá chỗ hiệp liền có thể đưa hắn vào chỗ chết. Nhân thể như tinh hà, Diệp Thần nghe được tự hỏa tinh sư nói đột nhiên có chỗ cảm ngộ. Người chính là đại địa thai nghén chi linh, đỉnh đầu tinh không, tự nhiên chịu tinh không ảnh hưởng, cấu tạo trong thân thể từ từ trường quận tinh ảnh hưởng mà tới. Tự hỏa tinh sư nói một phen mở mang cho Diệp Thần một cái thế giới hoàn toàn mới. Người này mình lĩnh hội võ đạo vẫn là kém quá xa. Diệp Thần tinh tế hồi tưởng tự hỏa tinh sư thi triển trưởng toái tinh hà nhất thức vũ khí này ảo diệu vô cùng, không phải nhất thời hắn có thể lĩnh hội. Phải thế nào mới có thể một trưởng oanh ra lực lượng giống tinh hà? Diệp Thần cẩn thận suy nghĩ, cảm thụ được chút ít lực lượng tù hỏa phiêu tán trong không khí. Chương 391, trưởng toái tinh hà phần 2. Chứng kiến Diệp Thần nhắm mắt ngửa đầu, giống như cảm thụ cái gì, tù hỏa tinh sư mỉm cười. Năng lực lĩnh ngộ của Diệp Thần coi như không tệ, phải biết rõ từ khí cơ trong không khí cảm thụ một cái chiêu trường toái tinh hà này. Tuy Diệp Thần nhỏ yếu nhưng mà được cho là thiên tài võ học, trong cái tộc tử hỏa tinh sư bọn hắn cũng không ai có thể nhanh như vậy lĩnh hội một cái trường toái tinh hà huyền diệu. Đứng thẳng một lát, trong mắt Diệp Thần hiện lên một cái đạo dị sắc, nội tâm hình như hiểu ra, lại lần nữa ngưng hóa ra kim giáp binh sĩ hưng phấn khẽ quát, lại tới. Kim giáp binh sĩ hướng tử hỏa tinh sư đánh, bành bành bành, kim giáp binh sĩ lần nữa cùng tử hỏa tinh sư đánh nhau. Không thể không nói, cùng tử hỏa tinh sư chiến đấu đối với thần hồn mà nói là một cái cơ hội rèn luyện. Diệp Thần có thể cảm giác thần hồn của mình so với trước càng tăng rõ rệt, một lần lại một lần cảm thụ được uy lực của trường toái tinh hà, lĩnh hội lấy một cái thức vũ kỹ chi huyền diệu. Nam An Quốc, hoàng cung đại điện, tại đây bố trí vàng bạc lộng lẫy, một đám võ tướng còn có văn thần tất cả tụ họp. Thác Bạt Hồng Giã ngồi ở trung ương cung điện, một đám võ tướng cùng triều thần nghị luận nhau nhau, gần đây nhất xảy ra một cái đại sự khó lường. Cái kia chính là cấm vực chi địa chìm. Cấm vực chi địa vì sao chìm nghiệp không có người quan tâm? Cái này căn bản không phải bọn hắn có thể cân nhắc. Chấp pháp điện điều tra chuyện này, nhưng mà cấm vực chi địa chìm nghiệp đối với mười mấy quốc gia quanh thân phát sinh một ít phản ứng dây chuyền, làm Thác Bạt Hồng Giã đem đám võ tướng cùng văn thần triệu tập một chỗ. Bệ hạ, Tả Khâu Minh Nghiệp đã tỉnh, phải chẳng muốn dẫn hắn tới gặp bệ hạ? Một cái thị vệ phía xa khom người hỏi. Bản thân Tả Khâu Minh Nghiệp bị trọng thương, ở trên biển trôi lội hơn 10 ngày, bị một cái ngư dân cứu. Ngư dân kia xem xét trang phục Nam An Quốc, vội vàng hồi báo cho quân coi giữ địa phương. Quốc triều bọn hắn trà xét một phát, phát hiện ra tướng quân Nam An Quốc nào dám chủ quan, tranh thủ thời gian tự mình dẫn người đi xem Tả Khâu Minh Nghiệp, đưa về Nam An Quốc. Tả Khâu Minh Nghiệp chữa thương mấy ngày, lúc này mới khôi phục lại, may mắn là thiên tôn cấp cao tu vị, tu vị thâm hậu. Nếu là người bình thường bị trọng thương lại trên biển trôi lội nhiều ngày như vậy, chỉ sợ sớm đi đời ngả ma. Để cho Minh Nghiệp tới, Thác Bạt Hồng Giã trầm giọng, sắc mặt khó coi. Xác thực lần này cấm vực chi địa mở ra, Nam An Quốc phái một cái huyền tôn cao thủ, hai thiên tôn cao thủ, còn có nhiều địa tôn cao thủ như vậy, tựa hồ đã toàn quân bị diệt, chỉ còn lại Tả Khâu Minh Nghiệp còn sống trở lại. Hắn thế nào mà không nổi trận lôi đình? Trên triều đình, mọi người nhỏ giọng nghị luận, nhào nhào suy đoán tại cấm vực chi địa tới cùng xảy ra chuyện gì. Tả Khâu Minh Nghiệp này chỉ sợ là người duy nhất biết rõ nội tình. Sau một lát, Tả Khâu Minh Nghiệp bị mấy cái thị vệ dẫn đi, ngẩng đầu nhìn Thác Bạt Hồng Giã lập tức nước mắt ràn rụa, nức nở nói: Bệ hạ, tội thần tạ Khâu Minh Nghiệp tham kiến bệ hạ. Minh Nghiệp, người nói một câu, tại cấm vực chi địa rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thác Bạt Hồng xã hỏi. Bệ hạ, chúng ta bị hầu gián. Tạ Khâu Minh Nghiệp nói xong, Thác Bạt Nham, Thác Bạt Hồng đã nghe được Tạ Khâu Minh Nghiệp nói tức giận, vỗ lan can long ỉ. Chẳng lẽ là Thác Bạt Nham làm hay sao? Hắn phái một cái huyền tôn hai thiên tôn tiến về cấm vực chi địa, theo lý thuyết không tới mức thất bại mới đúng, trước khi Thác Bạt Nham lầm trận đào ngũ. Không phải. Tạ Khâu Minh Nghiệp vội vàng lắc đầu, quỳ trên đất khóc lóc kể lể. Chúng ta bị hầu gia hắn lừa. Tạ Khâu Minh Nghiệp đem từng cái sự tình nói. Hầu gia nói những cái phong độc trâm kia không công kích chúng ta, nhưng mà không nghĩ tới Kakata hắn. Một cái đám võ tướng triều thần hướng Tạ Khâu Minh Nghiệp nhìn, trên mặt Tạ Khâu Minh Nghiệp sưng đỏ, không sao biệt lắm lùi xuống lờ mờ một chút dấu vết khoảng chừng mấy chục chỗ. Có thể tưởng tượng trước kia Tạ Khâu Minh Nghiệp là bi thảm cỡ nào. Mấy võ tướng cùng Tạ Khâu Minh Nghiệp có chút bất tưởng, muốn cười lại không dám cười, đem cái mặt chướng đỏ. Thác Bạt Hồng dã thế nào không nghĩ ra loại này tình huống. Theo lý thuyết Thác Bạt Nhàm cũng là được cho là đa mưu túc trí, tuyệt đối không phạm sai lầm cấp thấp, đoán chừng là bị người ta động tay động chân. Bên Tây Võ Đế Quốc kia, mình võ vậy mà tự mình tiến tới cấm vực chi địa, có thể thấy được Tây Võ Đế Quốc kia đó là không người có thể phái. Thác Bạt Hồng giã ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy lan can long ỉ, cúi đầu trầm ngâm. Minh Nghiệp, cấm vực chi địa chìm, người có biết nguyên nhân không? Thác Bạt Hồng giã hỏi. Cấm vực chi địa chìm rồi. Tạ Khâu Minh Nghiệp sửng sốt một chút ngẩng đầu lên. Phi thần không biết, phi thần rơi vào trên biển, vì tránh cho mình võ bắt được, liền dốc sức liều mạng bơi. Sau khi bơi vài ngày hôn mê, cấm vực chi địa khi nào chìm, đến tuột cùng tại sao chìm thực sự không biết. Thác Bạt Hồng giã trầm mặc. Cấm vực chi địa chia làm hai lối ra, mỗi một lối đều có hai huyền tôn cao thủ gác. Dùng thực lực người Tây Võ Đế Quốc kia quả quyết không có khả năng làm cho cấm vực chi địa chìm nghiệp. Muốn để cho một cái hòn đảo chìm, chỉ sợ là thần tôn cảnh giới cường giả mới có thể miễn cưỡng làm. Cấm vực chi địa chìm nghiệp cùng với người Tây Võ Đế Quốc rất có thể không có quan hệ. Một hòn đảo chìm nghiệp cũng rất nhiều nguyên nhân, ví như là nền tảng bất ổn, núi lửa đáy biển phun trào. Cấm vực chi địa hủy, chấp pháp địa một lần nữa thành lập một cái cấm vực chi địa mới, khẳng định là cần một ít thời gian. Lúc này dễ dàng vượt qua chấp pháp địa, thừa cơ cực công chiếm Tây Võ Đế Quốc. Chắc hẳn người chấp pháp điện cũng không có lời gì để nói. Nếu bên chấp pháp điện kia có ý kiến, cũng có thể phí một cái giá lớn hối lộ để cho chấp pháp điện mở một mắt nhắm một mắt. Đây tuyệt là một cái cơ hội trời ban. Nghĩ tới đây, Thác Bạt Hồng giã phất tay nói, Minh Nhập, người trở về hào hào tĩnh dưỡng, đợi chậm điều tra việc này. Tả Công Minh Nghiệp cúi đầu bái, dưới sự dẫn dắt thị vệ rời đi. Vu Mã, Cốc Lương, hai người các người dẫn đầu Hắc Kỳ Quân hướng Duẫn Nam tiến quân. Tư Khấu Chuẩn Sư, người mang Bạch Kỳ Quân hướng Duẫn Bắc tiến quân. Sau khi tới tại chỗ chờ lệnh, ở trước khi lên đường, các người có thể đi công bộ nhận lấy 20,000 ngân giáp. Thác Bạt Hồng giã trầm giọng nói. Chương 392, Oan gia ngõ hẹp phần 1. Nghe được Thác Bạt Hồng giã, một đám võ tướng còn mắt sáng ngời. Cái này là chuẩn bị động thủ với Tây Võ Đế Quốc sao? Thác Bạt Hồng giã lại là nhanh chóng là một loạt an bài. Đám võ tướng bị Thác Bạt Hồng giã điểm danh, nhau nhau xác nhận. Hết thảy an bài thỏa đáng, Thác Bạt Hồng giã khép hờ đôi mắt. Xem ra phải là phát một cái phong thư cho tông môn phân điện để cho người thay bọn hắn hướng chấp pháp điện phần điện nói vài lời. Ngay sau khi mấy ngày Nam Hàn Quốc chuẩn bị trận chiến thật lớn, một cách còn truyền tin điêu rơi vào người hoàng cung Tây Võ Đế Quốc. Nam Hàn Quốc ở Tây Võ Đế Quốc sắp xếp vô số thám tử. Tây Võ Đế Quốc ở Nam Hàn Quốc cũng có tai mắt của mình. Nam Hàn Quốc phát sinh nhất cử nhất động bên Tây Võ Đế Quốc rất nhanh biết. Truyền tin điêu rất nhanh đã bị đưa tới trong tay mình Võ Đại Đế. Biết rõ tin tức Nam Hàn Quốc đối với Tây Võ Đế Quốc động thủ, mình Võ Đại Đế lập tức làm một loạt chuẩn bị, triệu tập quân đội chuẩn bị cùng Nam Hàn Quốc quyết chiến. Tuy quốc lực của Tây Võ Đế Quốc so với Nam Hàn Quốc vĩnh viễn không bằng, nhưng quả quyết không dễ đánh bại. Chiến, bọn hắn không còn lựa chọn. Diệp Thần không biết hướng đi của những quốc gia này, một mực ở hải đảo tu luyện. Một tháng, bất kể là tu vị huyền khí bản thân hay thần hồn là tiến triển thật lớn, nhất là thân hồn. Trong quá trình cùng tử hỏa tinh sư đối chiến, không ngừng rèn luyện tăng lên. Đồng thời, đối với chuộng toái tinh hỏa nhất thức lĩnh ngộ càng sâu, dần dần sáng chế một cái chiêu thần hồn vũ khí hoàn toàn mới, gọi là liệt hỏa trường pháp, chuộng toái tinh hà. Cùng thường ngày đồng dạng, Diệp Thần vô số lần triệu hoán thần hồn, cùng tử hỏa tinh sư quyết đấu. Một lần lại một lần, thần hồn bị đánh nát. Mặc dù tư vị người có tăng lên rõ ràng, nhưng vẫn quá yếu. Tử hỏa tinh sư một cách tung nhảy, mạnh mẽ hướng thần hồn Diệp Thần biến thành kim giáp binh sĩ đánh tới. Thời điểm tử hỏa tinh sư thi triển công kích, quanh người giống như bao phủ một cỗ lực lượng vô hình. Thích nhìn đơn giản vô cùng, nhưng kỳ thực mỗi thức đều là thần diệu vạn phần, để cho người ta tránh cũng không thể tránh. Tử hỏa tinh sư cười nhạt một tiếng, một cách này hắn tuyệt đối là nắm phần thắng. Thần hồn của Diệp Thần chỉ sợ sẽ phát nổ. Vô số lần thần hồn của Diệp Thần luôn trốn không hết tử hỏa tinh sư công kích, bị tử hỏa tinh sư một cách đuổi giết. Diệp Thần cảm giác thần hồn của mình giống như là vô số đạo xiềng xích vô hình trói lại mình, không động đậy được. Tử hỏa tinh sư thật quá cường đại. Trước kia tử hỏa tinh sư vì tránh cho Diệp Thần trộm học vũ khí, một mực lưu một tay, dùng một thành thực lực cùng Diệp Thần đối chiến. Mà cùng Diệp Thần nói chuyện một phen, Diệp Thần đáp ứng tìm hiểu, tìm tiểu mẫu cho tử hỏa tinh sư, đốt lại mới dùng 3-4 thành thực lực, bắt đầu thi triển một ít vũ khí trụ cột của tử hỏa tinh sư nhất tộc. Cùng tử hỏa tinh sư đối chiến để cho Diệp Thần lấy được không ít chỗ ích. Thế nhưng mỗi ngày một lần, mặc kệ Diệp Thần tăng thế nào, thần hồn Diệp Thần không thể trong tay tử hỏa tinh sư chọi tới 3 hiệp. Nội tâm Diệp Thần có một loại không cam lòng thực sâu. Hắn biết rõ thực lực mình quá yếu, thực lực tử hỏa tinh sư thủy chung khống chế ở huyền sư cấp. Nếu như thủy chung không cách nào trên tay tử hỏa tinh sư qua 3 hiệp, nắc cái gì đối mặt với siêu cấp cao thủ kia? Ta không tin. Trong đôi mắt Diệp Thần hào quang bùng lên, quát một tiếng, thúc giục phi đao trong cơ thể, phi đao vù vù, lực lượng băng bạc bốc lên không trung, dung hợp chính là giữa kim giáp binh sĩ. Kim giáp binh sĩ gào thét bạo lên, bành một tiếng rốt cuộc giãy giụa, trói buộc vô hình. Thân hình to lớn của tử hỏa tinh sư động tới, mắt thấy muốn đụng vào trên người kim giáp binh sĩ đột nhiên thất bại, nội tâm cả kinh. Hắn căn bản không nghĩ tới Diệp Thần rõ ràng có thể né. Ăn ta một trường, Diệp Thần khẽ quát một tiếng, trường đao trong tay kim giáp binh sĩ bỗng biến mất, bay tới không trung, lăng không đối với tử hỏa tinh sư một trường đánh. Một trường này của kim giáp binh sĩ ẩn chứa trường toái tinh hà huyền diệu. Lúc một trường đánh ra, đạo đạo ánh sáng lửa màu tím như là sao lốm đốm đầy trời, từ tứ phương tám hướng tử hỏa tinh sư bao khỏa tới. Những cái ánh lửa màu tím này rậm rạp chằng chịt, tựa như tinh hà. Cho dù khoảng cách vài chục mét, Diệp Thần y nguyên có thể cảm nhận được cái uy lực một trường cương đại. Tử hỏa tinh sư không nghĩ tới Diệp Thần rõ ràng có thể làm cho kim giáp binh sĩ thuần tục nắm giữ trường toái tinh hà như thế. Dù sao kim giáp binh sĩ là thần hồn, không phải là bản thể Diệp Thần, thi triển vũ khí độ khó còn cao hơn mấy lần không ngất. Người chốt cuộc có đột phá, chỉ bằng một thức thần hồn vũ khí này, bên ngoài những cái huyền tôn trung kỳ cao thủ kia không có nhất định có thể tiếp. Tử hỏa trên người tử hỏa tinh sư bốc lên mà ra, xung quanh người tạo thành một cái đạo phòng hộ. Kim giáp binh sĩ một cái trường toái tinh hà oanh kích trên người tử hỏa tinh sư, oanh một tiếng vang thật lớn, tử hỏa lưu bắn, hỏa tinh bay múa. Tử hỏa tinh sư đạp đạp lùi mấy bước, trên mặt biểu lộ tán thưởng. Hào tiểu tử, ngược lại ta đánh giá thấp ngươi, dùng thiên phú của ngươi đợi một thời gian thành tựu tất nhiên là bất phàm. Lại tới, tử hỏa tinh sư rốt cuộc bị Diệp Thần lần lên hứng thú, tung nhảy dựng, mở cái miệng rộng phun ra một cái đạo hỏa đoạt màu tím. Bành bành, Diệp Thần điều khiển kim giáp binh sĩ cùng tử hỏa tinh sư trọn vẹn chiến đấu 8 hiệp. Lúc này kim giáp binh sĩ mới là bị tử hỏa tinh sư đổ nổ lát. Chứng kiến kim giáp binh sĩ tiêu tán, Diệp Thần thở hồng hộc. Vừa rồi trận chiến đấu này Diệp Thần đã dùng toàn bộ thực lực, thân thể tiêu hao sạch. Tuy thân thể cực kỳ mệt mỏi, nhưng mà tinh thần hắn cực kỳ phấn khởi. Hắn cảm giác được mình ở phương diện thao túng thần hồn đã chân chính nhập môn. Sư gia ta mệt mỏi, kỵ ngươi xong lại là cùng ngươi đánh. Diệp Thần nói xong ngồi xuống vận chuyển huyền khí khôi phục thần hồn. Chứng kiến Diệp Thần ngồi xuống, tử hỏa tinh sư chán chết bỗng nhúc nhích. Hắn ngẩng đầu nhìn qua Diệp Thần, ánh mắt thâm thúy cùng cái bộ dạng thường ngày không tim không phổi kia hoàn toàn bất đồng. Hắn sâu kín thở dài một hơi lẩm bẩm, rõ ràng nhanh như vậy đã bị tiểu tử này học xong trường toái tinh hà. Không biết tiểu tử này cuối cùng có thể phát triển tới trình độ nào. Chỗ đan điền của Diệp Thần cửu tinh vận chuyển, càng là không ngừng hấp thu lấy trong phi đao tràn ra huyền khí. Huyền khí chỗ đan điền càng ngày càng hung hậu. Tuy là tu vị huyền khí trước mắt của Diệp Thần cũng chỉ là thiên tôn sơ kỳ, nhưng mà tổng lượng huyền khí chỗ đan điền đơn thuần dù là thiên tôn trung kỳ cao thủ chưa chắc để so sánh với hắn. Chương 393, Oan gia ngõ hẹp phần 2. Ngồi xếp bằng lửa giờ Diệp Thần thực lực rốt cuộc trở về trạng thái đỉnh, thần hồn khôi phục, hắn chuẩn bị đứng dậy cùng Từ Hòa Tinh Sư đối chiến. Bên ngoài Kim Dương Điêu đột nhiên chiêm chiếp gọi mình, thần hồn thò ra thiên tinh ấn, nhanh chóng tập trung vào một người, là một trong hai người chiến hạm trước kia, sau Hỏa Cầm cùng tiễn xạ kích Kim Dương Điêu. Thằng này cực kỳ chật vật, như mới từ hải lý ra không bao lâu, trên người ướt sũng, tóc rối tung, dính rất nhiều cỏ dại, hắn đã nằm trên đồng cỏ ngủ một hồi, kết quả bị Kim Dương Điêu phát hiện. Dạ, ta ra ngoài một chuyến. Thần hồn Diệp Thần khẽ động, đã ra thiên tinh ấn. Nội tâm Lâm Cầu phiền muộn, mấy ngày này với hắn mà nói tuyệt đối là trí nhớ nghĩ lại mà kinh. Dọc theo đường này, hắn bị 6 con bạch tuộc đuổi xiết, trên biển một cái đường đánh tới một đường, tình bị lực tẫn, trên người thụ một ít thương, nhưng dù gì cũng xem là sống sót. Phát hiện phía trước có một cái hòn đảo, hắn dốc sức liều mạng hướng hòn đảo kia bơi tới. Điền mới phát hiện hòn đảo này chính là hòn đảo trước kia tào ngộ Kim Dương Điêu. Hắn có thể xác định chỉ huy quái vật biển công kích chiến hạm cùng chủ nhân Kim Dương Điêu hẳn là một người. Tuy cực không muốn đặt chân trên hòn đảo phía trước, nhưng dưới những cái quái vật biển kia truy kích, hắn không còn lựa chọn, chỉ có thể leo lên trên đảo. Tới trên đảo, hắn cực kỳ cẩn thận che giấu mình ở trong bụi cỏ nghỉ ngơi, chờ những bạch tuộc kia rời khỏi, lập tức nghĩ biện pháp rời đảo. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, vừa mới lên đảo không lâu liền bị Kim Dương Điêu phát hiện. Kim Dương Điêu đứng ở một cái tảng đá lớn đằng xa, ánh mắt sâu kín tập trung vào hắn. Hắn lúc này tuy có thể là từ trong túi cản khôn lấy ra cùng tiến bắn chết Kim Dương Điêu, nhưng mà hắn lại không dám làm thế. Chủ nhân Kim Dương Điêu có lẽ là trên đảo, hẳn là một cái huyền thú thực lực so sánh là mạnh. Trước kia sự tình Kim Dương Điêu bị thương vẫn còn một cái chỗ trống vòng qua, nếu đem Kim Dương Điêu bắn chết, rất có thể là cục diện tới chết mới thôi. Lâm Cầu lấy một cái thanh lợi kiếm tứ phẩm linh bảo, cẩn thận cảnh giới. Kim Dương Điêu phát hiện rán, vậy chủ nhân Kim Dương Điêu rất nhanh xuất hiện. Hắn ở ngực một tiếng, nuốt nước miệng. Mấy ngày này một đường hỗn chiến, huyền khí tiêu hao thật lớn, còn chưa kịp khôi phục, nhớ gặp tới cường địch chỉ sợ khó có thể đánh một trận. Hắn vội vàng từ túi cản khôn lấy một quả địa hiền đan nuốt vào, trong ánh mắt bắn ra một đạo tinh quang, cẩn thận chú ý tình huống quanh thân. Hắn ở trong chấp pháp điện nhậm chức nhiều năm, coi như là kiến thức minh bạch huyền thú so với nhân loại muốn đối khó, đối phó càng khó. Nhân loại am hiểu vũ khí chiến đấu, và phương thức chiến đấu của huyền thú lại là nhiều mặt, có không ít am hiểu đánh lén ám sát. Xa xa huyền khí một hồi chấn động, Diệp Thần trống rỗng xuất hiện cạnh Kim Dương Điêu. Lâm Cầu cảm giác trái tim mình mạnh mẽ cò rúm nhanh thoáng một phát, hắn thậm chí không thấy rõ Diệp Thần rốt cuộc thế nào xuất hiện. Tuy hình tượng Diệp Thần chỉ là một thiếu niên 17-18 tuổi, mà nội tâm Lâm Cầu sớm đã nhận định Diệp Thần tất nhiên là huyền thú biến thành, bằng không sao có thể khống chế nhiều yêu thú như vậy. Lâm Cầu không biết Diệp Thần loại thủ đoạn nào, thấy Diệp Thần lặng yên không một cái tiếng động xuất hiện, tăng thêm trước kia bị nhóm hai cái hải yêu đuổi giết thê thảm đau đớn, vô thức cho rằng Diệp Thần một cái siêu cấp huyền thú cường giả. Diệp Thần mới từ trong thiên tinh ấn xuất hiện, đôi mắt tự hỏa thoáng nghiện, ánh mắt lợi hại quét qua Lâm Cầu. Vị huyền thú bằng hữu này, ta chính là chấp pháp giả của chấp pháp viện, không biết bằng hữu xưng hô thế nào. Lâm Cầu bởi vì nội tâm sợ hãi vô thức mà đem chấp pháp điện chuyển ra. Thời điểm ở bên ngoài hành tẩu, thần phận chấp pháp hành giả chính là hắn dựa vào. Người bình thường có như một ít siêu cấp thế gia gia chủ, tông môn trưởng giáo, thấy chấp pháp hành giả cũng khách khí. Bởi vì tới này mới thôi, không có ai dám khiêu chiến quyền uy chấp pháp điện. Bất quá lời vừa ra miệng, Lâm Cầu liền hận không thể quất mình một cái. Huyền thú cường giả trước mắt rõ ràng sớm thấy được chấp pháp kim kiếm trên chiến hạm bọn hắn, y nguyên dám thúc giục quái vật biển tập kích. Mình đem thân phận chấp pháp điện chuyển ra, đây không phải chờ bị người ta giết người diệt khẩu sao? Trong đôi mắt Lâm Cầu tràn ngập sợ hãi, đang nghĩ tới chạy trốn thế nào, nhưng xung quanh hòn đảo biển rộng mênh mông, trên biển đều là quái vật biển do Diệp Thần thao túng. Hắn chỉ có thể kiên trì lặng yên vận chuyển huyền khí, tùy thời chuẩn bị nghênh địch. Chấp pháp điện đôi mắt sư thần hiện lên cái đạo lệ mang là chấp phát điện, cài đặt một cái chỗ như cấm vực chi địa để cho hắn tới nay không cách nào xác định Ali sống chết, còn cùng tiểu sư không thể gặp. Chứng kiến đôi mắt diệp thần hiện lên một cái đạo sát cơ, nội tâm Lâm Cầu âm thầm kêu khổ. Trước mắt người này quả nhiên một chút cũng không ý kỵ chấp pháp điện, đã không có chỗ dựa, lại không biết thực lực chân thực của diệp thần, nội tâm Lâm Cầu lo sợ không yên, gấp giọng nói: ta không có ý mạo phạm các hạ. Trước kia ta sở dĩ bắn bị thương Kim Dương Điều của các hạ chính là một người khác bắt buộc, người kia là nhi tử của một cái trưởng lão, ta không dám không nghe. Hắn vội vàng vùi sạch sẽ quan hệ cho mình. Chấp pháp điện là tổ chức gì? Diệp Thần hờ hững nhìn Lâm Cầu, hắn tới giờ mới là thôi, y nguyên không rõ ràng chấp pháp điện tổ chức thế nào. Lâm Cầu kinh ngạc nhìn qua Diệp Thần, Diệp Thần rõ ràng không biết chấp pháp điện, cúi đầu trầm mặc một lát. Ngoại giới đối với chấp pháp điện cùng kính có phép, nhìn pháp chấp pháp điện ở trong cuộc sống triển lộ ra bất quá là một cái góc băng sơn, ngoại giới rất nhiều người đối với chấp pháp điện hiểu rõ tương đối ít. Diệp Thần nên biết chấp pháp điện tồn tại, chỉ có điều không biết thực lực chân chính chấp pháp điện mà thôi. Lâm Cầu linh cơ cái động, chú ý tới thần sắc Diệp Thần nói: chấp pháp điện chính là một cái tổ chức do nhân loại cùng huyền thú cộng đồng thành lập. Tại Đông Đại Lục có 6 phân điện, 6 phân điện điện chủ đều là thần tôn hoặc là yêu vương cấp thế tuyệt sản. Về phần chủ điện ở lời nào người ta không biết, ta chỉ biết chủ điện có 3 vị điện chủ, 7 vị thái thượng trưởng lão, tu vị đều đạt tới cảnh giới cực kỳ kinh người, chính là tồn tại mà phạm nhân không cách nào với tới. Chương 394 chém giết phần 1. Lâm Cầu ý đồ là dùng những cái lời đấn nhiếp Diệp Thần, lại là không phát hiện ra Diệp Thần có bất kỳ thần sắc biến hóa, nội tâm thoáng có chút thất vọng. Nội tâm Diệp Thần khẽ nhúc nhích, người này chấp phát hiện tồn tại mạnh mẽ như vậy, khó trách có thể khống chế trật tự Đông Đại Lục, khó trách dám nuôi âm hồn. Không biết Lâm Cầu nói thật hay giả, có thành phần khoa trương hay không, không nghĩ tới chấp phát hiện còn có huyền thú tham dự. Cái tổ chức này suốt cuộc kiến lập thế nào? Diệp Thần trưởng kình phun ra nuốt vào. Không quản các người mạnh bao nhiêu, nếu Ali ra ngoài ý muốn, ta sớm muộn cũng là giết tới các ngươi. Nếu Ali không có việc gì, cái kia còn sẽ nói một ít. Bất quá sự tình cấm vực chi địa cũng liền có một cách nói. Tới ngày nào lôi âm hồn có âm mưu gì, người lên hỏi cũng nói tất cả. Hôm nay chỉ có một người có thể bước ra tòa đào này. Ánh mắt Diệp Thần tập trung Lâm Cầu. Dùng thực lực thiên tôn cấp của Diệp Thần căn bản không phải đối thủ của Lâm Cầu, cái kia chỉ có thể dùng thân hồn phóng Lâm Cầu trở về, không cách nào là thả hồ về rừng. Diệp Thần nguyên lai tưởng rằng phải những quái vật biển kia trong biển rộng sát thay đầy đủ đem Tề Nam cùng Lâm Cầu giết, chỉ là không nghĩ bọn hắn mạng lớn như vậy rõ ràng chạy ra. Không biết trong khoảng thời gian này thành quả tu luyện thế nào, đôi mắt Diệp Thần tràn đầy chiến ý. Nội tâm Lâm Cầu sốt ruột, hắn nhìn không thấu thực lực Diệp Thần, nhưng minh bạch Diệp Thần là không thể nào thả mình. Nếu như Diệp Thần thả mình đi, như vậy Diệp Thần chẳng khác nào chọc chấp phát điện, sẽ gặp phải chấp phát điện không chừng mực đuổi giết. Trong vài vạn năm, chấp phát điện là dụng phương thức như vậy dựng nên uy tín, thuận người sống nghịch người vong, dám tập kích chiến hạm của chấp phát điện, đây là tội lớn, xem ra đây là muốn chết không ngớt. Chiêm chiếp, Kim Dương Điêu cảm nhận được chiến ý trong lòng Diệp Thần, kêu mấy tiếng bay lên không trung. Không đợi Diệp Thần động thủ, Lâm Cầu cực nhanh lấy ra trường cung bên túi cản khôn, nhanh rút ra mấy cái mũi tên, xương cùng cài lên sư sư, ba đạo mũi tên hướng Diệp Thần bắn. Bên trong vài đạo mũi tên này mang theo sấm sét chi âm bén nhọn phá không mà tới. Chạy! Lâm Cầu chắc chắn chủ ý không cùng Diệp Thần chiến đấu. 36 kế tẩu phi thượng sách, bắn hết 3 mũi tên căn bản không nhìn kết quả, lập tức hướng một chỗ khác trên đảo chạy như điên. 3 cái mũi tên nhanh như tiệm điện hướng mình kích xạ mà tới. Diệp Thần nhíu mày, bên trong 3 mũi tên này ẩn chứa huyền khí của một huyền tôn trung kỳ cao thủ, không thể địch nổi. Nhưng mà mũi tên quá nhanh, phong bế phương hướng Diệp Thần trốn. Diệp Thần quát khẽ một tiếng, thần hồn nhập thể mà ra, ngừng hóa kim giáp binh sĩ, một đao chém xuống bành bành. 3 cái mũi tên kia ở trường đao kim giáp binh sĩ lộ tung, huyền khí bạo tạc sinh ra uy lực đem kim giáp binh sĩ chấn lùi một khoảng. Diệp Thần cũng là bị cỗ uy lực lại ảnh hưởng lùi mấy bước. Rống, kim giáp binh sĩ nổi giận gầm một tiếng, vung vẩy trường đao hướng Lâm Cầu đuổi theo. Lâm Cầu quay đầu lại nhìn qua, sợ thấy thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Cái này đây là tập trung tư tưởng suy thành hóa hình. Hẳn thằng này là một cái yêu vương cường giả. Nếu như yêu vương cường giả, vậy hắn còn đánh cái rắm. Yêu vương cùng nhân loại, thần tôn là một cái cấp bậc, huyền tôn cấp bậc, thần tôn. Yêu vương tuy chỉ kém một cấp, nhưng mà thực lực kém không phải là tí tẹo. Yêu vương cường giả ý niệm trong đầu khẽ động, có thể truy tung ngàn dặm, hắn còn chạy sao? Không, không đúng, hắn không phải là yêu vương. Nội tâm Lâm Cẩu bỗng nghĩ, vừa rồi kim sắc binh sĩ bị ba đạo mũi tên của hắn bức lui, nếu thực đặt yêu vương tập trung tư tưởng hóa hình, thế nào lại chịu không được? Một hồi cuồng phong gào thét, kim sắc binh sĩ gào tới phía sau hắn, liệt hỏa đao chạm, hỏa long bánh nhật. Kim sắc binh sĩ bạo giống một tiếng, trường đao trong tay bốc cháy lên ngọn lửa màu tím hừng hực, một đao chém xuống, ngọn lửa màu tím như là hỏa vẫn áp đỉnh hướng Lâm Cẩu đè xuống. Cho dù kim giáp binh sĩ không phải là yêu vương, uy thế kinh khủng như vậy cũng là làm cho Lâm Cẩu thêm vài phần sợ hãi. Lúc này hắn nào đồ dám ở phía sau lưng đối mặt với kim giáp binh sĩ, vội vàng quay người, trường cung trong tay đột nhiên sáng rọi như là bồng hòa đại phóng, giơ lên trường cung ngăn cản. Oanh một tiếng thật lớn, Lâm Cẩu lùi mấy bước, tóc rơi là tả, bị đốt trọi một mạng lớn, có chút chật vật. Mà kim giáp binh sĩ cũng bị chấn động kịch liệt thoáng qua. Huyền sư sơ cấp mới là huyền sư sơ cấp. Lâm Cẩu rốt cuộc xác định thực lực của kim giáp binh sĩ, tuy bị bức phải cực kỳ chật vật, nhưng mà trong lòng thì dấy lên một cái tia sinh cơ mãnh liệt, trên mặt lộ một cái tia dữ tợn. Huyền sư sơ cấp mà muốn giết ta, giết Diệp Thần liền có thể sống. Trên người Lâm Cẩu bộc phát ra khí thế cương oanh, đạo đạo huyền khí bên ngoài thân như ngừng hóa một cái tầng cương khí rậm rạp, như mặc một cái thân kim giáp trường hồng quán nhật. Lâm Cẩu phi tốc rút ra vài mũi tên, sư sư vài đạo mũi tên kích xạ, bành bành. Kim giáp binh sĩ vung vẩy trường đao để mũi tên kia đánh nát. Chết! Trong đôi mắt Lâm Cẩu hiện lên cái đạo ngoan lệ chi sắc. Thời dịp kim giáp binh sĩ vung mũi tên phép một tiếng, một mũi tên hướng Diệp Thần kích xạ. Lâm Cẩu đương nhiên biết rõ nhược điểm của huyền thú là ở chỗ bản thể. Dưới cái tình huống bình thường, thời điểm huyền thú chiến đấu đều có một hai yêu thú ngang cấp hộ vệ. Thực lực yêu thú hộ vệ càng cường, bản thân huyền thú càng là an toàn. Nhưng bên người Diệp Thần không có yêu thú hộ vệ đắc lực. Diệp Thần đang chuẩn bị cho kim giáp binh sĩ bứt ra về, thấy trên không kim dương điều đột nhiên thấp mình một tiếng đáp xuống, đánh về phía mũi tên kia, bành một tiếng. Bên trên mũi tên ẩn chứa huyền khí, ở trên người kim dương điều lộ tung, kim dương điều bị tạc ra ngoài, ầm ầm rơi vào địa phương hơn 10 mét, cáo thét không thôi. Một mũi tên này xuyên thủng thân thể kim dương điêu, trên người kim dương điêu máu tươi ra sao chảy đầy đất. Kim dương điêu trí tuệ tương đối thấp, đối với một ít chuyện phức tạp khó có thể lý giải trong lòng nó, chỉ có ý niệm trong đầu chính là bảo hộ chủ nhân. Diệp Thần đối với kim dương điêu này vốn không có tình cảm có mức thâm hậu, nhưng chứng kiến kim dương điêu xả thân ngăn mũi tên bảo vệ mình, nội tâm Diệp Thần bị sợ nhúc nhích. Diệp Thần biết rõ đây chẳng qua là cử động bản năng của kim dương điêu, nhưng cử động như vậy lại khiến cho Diệp Thần cảm động. Chương 395, chém giết vận 2. Đôi khi, nhân loại xác thực không đáng giá tín nhiệm bằng những yêu thú này. Chứng kiến thảm trạng của kim dương điêu, lửa giận trong lòng Diệp Thần một lần nữa bị thiêu đốt. Huyền khí trong cơ thể mãnh liệt, một cái cỗ khí tức tân hồn bốc lên không trung, dung nhập chính giữa kim giáp binh sĩ. Kim giáp binh sĩ bỗng phồng lên vài phần, hỏa long bánh nhật. Kim giáp binh sĩ nổi giận gầm một tiếng, tựa như là địa ngục tu la, trường đao trong tay chém xuống. Hỏa diễm quanh thân xung quanh trường đao kia ẩn ẩn hóa thành một đạo hình rồng. Chứng kiến kiểm soát binh sĩ lần nữa vùng đào hướng mình bổ tới, nội tâm Lâm Cẩu đột nhiên cả kinh. Lôi hệ công pháp trong cơ thể vận chuyển, lộ quát một tiếng phóng lên trời, phía trên trường cung trong tay sấm sét trận trận, lôi phá thiên quân, đem cái cung coi như một cái gậy rút qua đánh. Ngọn lửa màu tím cùng lôi hệ huyền khí giao thoa va chạm, phát ra thanh âm xì xì lộ tung. Tử hỏa diễm kia cùng với lôi hệ huyền khí kịch liệt đối kháng, trên bầu trời ánh lửa bùng lên sấm sét trận trận. Bỗng nhiên bành một tiếng lổ, trường cung trên tay Lâm Cẩu xoẹt một tiếng đứt gãy, rớt ra ngoài mấy trượng. Trường đao trong tay kim giáp binh sĩ cũng bị cố lực lượng này chấn vỡ vụn. Ngân lôi cung của ta! Lâm Cẩu xem trường cung trong tay chém thành hai đoạn, nội tâm có rút đau đớn không thôi. Trước mắt thân hồn ngừng hóa kim giáp binh sĩ, dù chỉ có thực lực là huyền tôn sơ kỳ, đột nhiên bạo phát ra thực lực không thể khinh thường. Chứng kiến kim giáp binh sĩ bị đẩy lui, Lâm Cẩu lướt nhìn Diệp Thần xa xa, trên người thằng này cổ quái, không thể cùng hắn chiến đấu, đi. Lâm Cẩu đang định đào tẩu, muốn chạy, Diệp Thần hừ lạnh một tiếng. Lâm Cẩu lấy liên tục đem kim giáp Kim Dương Điều bị thương hai lần, quả đợt này phải tính toán. Trường Toái Tinh Hà, Kim Giáp Binh Sĩ xa xa đánh một trường, chính giữa một trường này ẩn chứa võ đạo chân ý huyền ảo. Một trường đánh ra vô số tử hỏa giống như là đạo đạo tinh quang khóa hướng Lâm Cầu. Lâm Cầu cảm giác được khí cơ bên cạnh mình toàn thân tập trung vào, một cỗ lực lượng vô hình đè mình trói chặt. Ngẩng đầu nhìn lại, chứng kiến một cái trường do Kim Giáp Binh Sĩ giống như một đạo tinh hoa đổ xuống mà tới, nội tâm quá sợ hãi. Đây là vũ khí gì? Cái vũ khí này nhìn thì đơn giản nhưng lại huyền ảo vạn phân. Chính diện nhìn lại, phạm vất đứng ở dưới trời cao soi sáng. Tuy cách nhau 5-6 mét nhưng mà Lâm Cầu cảm giác được một trường kia của Kim Giáp Binh Sĩ tựa như một cái tòa đại sơn đứng sừng sững vững vàng áp bách mà tới, để cho ánh mắt hắn không mở ra được. Lôi huyền cương khí, trán Lâm Cầu không khỏi chảy một hơi lạnh, cầm nhẹ một tiếng, một cái cỗ huyền khí nhập vào thể, ngừng hóa cương khí bao trùm quanh thân. Hắn người này tưởng rằng ngừng hóa cương khí hộ thể có thể ngăn cản lực công kích, đột nhiên phát hiện một cái chút ngọn lửa màu tím này đột phá cương khí quán. Không tốt, hộ thể cương khí rõ ràng là vô dụng. Đội tầm lùi Lâm Cầu cả kinh, muốn tránh né đã là không kịp. Kim Giáp Binh Sĩ một trưởng vỗ trên người Lâm Cầu, chú ý tử hỏa lập tức lộ bung. Thiên đột huyệt, thiên khu huyệt, thần môn, tử môn, mệnh môn, những cái huyệt vụ trên người Lâm Cầu bành bành lộ tung. Lâm Cầu qua một tiếng nhổ ra máu tươi, các lời kinh mạch trong cơ thể lọt vào trọng thương. Một thức công kích huyền diệu này làm cho Lâm Cầu hồn gan đều tán, ngay cả hộ thể cương khí đơn giản bị phá giải. Một chiêu này quá thực lợi hại, thực lực huyền tôn sơ cấp lại có thể thi triển yêu vương tập trung tư tưởng suy nghĩ hóa hình, lại có thể thi triển vô số chiêu công kích huyền ảo như thế, không thể tới liều mạng, nếu không chịu thiệt nhất định là mình. Lâm Cầu bề bộ từ túi càn khôn kiếm ra một cái viên thuốc, há miệng lướt xuống, huyền khí trên người đột nhiên kéo đi, thả người hướng phía ngoài bay vút. Chạy đi đâu? Kiểm soát Bình Sĩ tay phải hóa trảo chụp vào đầu Lâm Cầu, huyền nuôi diệt. Lâm Cầu khẽ quát một tiếng ngưng hóa huyền khí, đạo đạo huyền lôi chi lực quán thông tay phải, một cái quyền oanh ra như bạo lôi. Một quyền này chính là một kích toàn lực của huyền tôn trung kỳ cao thủ. Bành! Kiểm soát Bình Sĩ đột trúng một quyền, đẩy lùi mấy bước. Lâm Cầu không lăng bay vút đi, không nghĩ tới hắn trốn thoát. Kiểm soát Binh Sĩ trúng một quyền của Lâm Cầu, ngực Diệp Thần một cái hơi buồn bực, tranh thủ thời gian điều tức, miễn cho khí huyết sôi trào hướng trước mặt nhìn. Lâm Cầu đã làm cái đầu đâm vào hải lý, xem ra trường Toái Tinh Hạ nhất thức tu luyện là chưa tới lời tới chốn. Lâu như sư gia thi triển một cái trường Toái Tinh Hạ, đoán chừng một trường có thể đem Lâm Cầu đánh chết, mà Diệp Thần ở phương diện tu vị hơi thấp hơn Lâm Cầu, tuy đương trường Toái Tinh Hạ nhất thức huyền diệu có thể đem Lâm Cầu trọng thương mà thôi. Lâm Cầu hẳn đã ăn đan dược tăng tiềm lực, bằng không huyền khí không đột nhiên kéo lên. Bất quá muốn trốn không dễ như vậy. Diệp Thần thần hồn tìm tòi phát hiện ra Lâm Cầu không phải thực sự hướng hải lý bơi, đoán chừng Lâm Cầu cũng biết đến trong hải lý hắn sẽ trở thành mục tiêu công kích của đám bạch tuộc. Lâm Cầu bơi tới hòn đảo bên kia, ở một chỗ vách núi dừng lại thoáng một phát, đều là điều tức huyền khí. Thằng này hẳn là muốn kéo dài thời gian tìm cơ hội chạy. Bất quá muốn trốn thần hồn của ta truy tung lại là không dễ như vậy. Diệp Thần chuẩn bị thúc giục Kim Giáp Binh Sĩ truy kích Lâm Cầu, trong lúc đó có cảm giác xấu xa xa trên mặt biển lộ ra một cỗ khí tức để người ta bất an. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần dừng bước thần hồn hướng sâu trong nước tìm. Lâm Cầu điều tức chốc lát chỉ nhìn quanh một lần, phát hiện ra Diệp Thần không có đuổi theo, mới thở dài một hơi. Bất quá hắn không hoàn toàn chìm tĩnh lại. Huyền thú đáng sợ nhất là hồn niệm. Một đạo hồn niệm mặc dù không giống truyền thuyết truy tung vạn ngàn dặm, truy tung vài dặm vẫn là dễ dàng, phải nắm chắc thời gian khôi phục, bằng không thì tiếp theo chiến đấu sẽ không dễ dàng đào thoát như vậy. Lâm Cầu thầm nghĩ, đối với Diệp Thần tràn đầy kiêng kỵ, nhất là một cái trường đáng sợ kia đúng là cách hộ thể huyền khí của hắn. Tới cái mấy cái đoạn kinh mạch của hắn chưa thức lăng lệ ác liệt như vậy thực khiến người ta sợ. Hắn lục lọi một rừng cây trên đảo, một bên khôi phục huyền khí, một bên cảnh giác động tĩnh tứ phía. Gió thổi qua rừng nhiệt đới, thanh âm phi ná xào xạc đều là khiến cho hắn càng hoảng sợ. Hắn lúc này dường như là chim sợ cảnh cong.